Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Một Nhà Ba Xác. Đây là câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một ngày mùa đông u ám, thời gian khi đó rơi vào khoảng tầm khoảng gần 5 giờ chiều, nhằm một ngày đầu tháng 11 âm lịch năm 1992. Này cái thằng kia, thế bao giờ mày tính toán nốt cái số nợ cho tao hả? Năm hết Tết đến nơi rồi, có 2 triệu bạc mà mày cứ để tao đòi mãi là như thế nào? Tao nói cho cái mặt của mày biết, giờ tới mai mà mày không đem tiền sang đó, tao cho người dỡ cái mả tổ nhà mày lên. Mẹ kiếp cái lúc vay tiền thống thiết van này, nên lúc cứ hẹn trả mà cứ chơ ra. Tiếng nói đầy trịch thượng xen lẫn giận dữ ấy là của ông Nhậm, một người đàn ông trung tuổi, chủ sạp hàng bán cá ở ngay đầu chợ. Ngồi bạc mặt ở cái ghế đối diện, Phú cúi gằm mặt, tay cấu gấu áo chẳng dám hé răng. Gương mặt sạm gầy, mái tóc hoa râm, đôi môi thâm sỉ minh chứng cho việc nghiện thuốc nặng. Hai hốc mắt quầng thâm, trũng sâu nằm ngay trên hai má teo tóp, càng làm cho Phú thêm phần thảm hại. Ít nhất là ở mặt dung mạo, thật khó để người ta tin gã mới tròn 35 tuổi. Phú là người gốc ở làng này, mới ra tù độ 1 năm nay sau khi bị cưỡng chế đi cai nghiện. 35 tuổi Phú đã có vợ và 2 đứa con trai. Gia đình 4 người sống xúi núp trong một căn nhà cấp 4 tồi tàn, thừa hưởng từ thời bố mẹ để lại. Vợ của Phú tên là Chi, là một ả đàn bà ngoa ngoắt, mồm loa mép dài, làm nghề bán hàng xén ở chợ. Nói là vợ cho dễ hình dung là bởi lẽ theo cách gọi của người ta, Chi là gái giang hồ, gặp Phú lang bạt cho nên dắt thành một đôi, toàn cảnh tứ chiếng rổ rác gặp lại mà thành chứ chẳng giấy tờ hôn thú chỉ cả. Mấy tháng trước vì cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, Phú đánh bào đến gõ cửa nhà ông Nhậm, bịa ra một lý do rằng con trai thứ ốm bệnh, cần 2 triệu gấp. Là một chủ sạp hàng bán đồ thủy sản, lại không vợ không con, không họ hàng thân thích, thành ra kinh tế trong nhà của ông Nhậm cũng xếp vào loại khá giả. Đang lúc đêm hôm thì Phú mặt mày phờ phạc đến gõ cửa vay tiền. Ông Nhậm có vốn tính thương người, cho nên chẳng nề hà mà đưa tiền ngay. Vậy mà sau đó 2 tháng ông Nhậm mới biết mình bị lừa. Thế lòng tin bị phản bội, ông đã đánh tiếng đòi lại số tiền ấy. Thế nhưng thấy Phú chây lì cho nên hôm nay mặc kệ gió rét, ông Nhậm vẫn đạp xe tức tốc đến tìm và đòi nợ. Thật ra 2 triệu bạc với người khác vào thời cuộc dạo ấy là nhiều, nhưng với ông Nhậm chỉ xem như là bạc cắc. Đành rằng nếu con của Phú ốm thật, hay chí ít là vì lý do cần vốn làm ăn, ông Nhậm cũng chẳng tính toán chi cả, thậm chí ông sẵn sàng cho không. Thế nhưng mày liệu mà thu xếp trả cho tao nhé, đừng có để hàng xóm mất đi cái tình, nhớ đấy. Nhìn cái tướng ngục nghịch của ông Nhậm đạp xe ra về, trong lòng của Phú nóng như lửa đốt. 4 giờ chiều một ngày đầu tháng 11 âm lịch, ngồi một mình trong gian nhà ọp ẹp, Phú một lần nữa chìm vào trong mớ suy nghĩ rối bỏng bong. Tiền hết 2 đứa con đang tuổi cắp sách đến trường, một thì mới chập chững vào lớp 1, thêm con vợ độc mồm độc miệng, suốt ngày chửi mắng chồng con. Càng nghĩ Phú lại càng đâm chán, gia cảnh vốn đã eo hẹp, thêm việc lâu nay lại bấp vào nghiện hút, cho nên đã nghèo lại càng túng quẫn hơn. Giờ còn thanh niên, Phú cũng là một kẻ ôm đầy hoài bão. Kinh tế trong nhà khó khăn, Phú quyết định không học cấp 3, mà theo đám dân làng lên thành phố để xin việc. Thời gian đầu công việc phụ hồ tuy vất vả, nhưng cũng đem lại thu nhập cho Phú. Hàng tháng Phú vẫn ra bưu điện để gửi tiền về cho già ốm bệnh, đó là ông Dư lấy tiền chi tiêu. Hàng xóm láng giềng thấy Phú chăm chỉ siêng năng, lại là một đứa con có hiếu, cho nên mừng cho ông Dư lắm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, Được một cái thì Phú bị bắt vì tội ăn cắp vật liệu xây dựng ở công trường. Bản án 1 năm tù làm cho đời của gã xuống dốc thảm hại từ đó. Ra tù, Phú chẳng còn mặt mũi nào quay lại làng xưa. Phú lang bạt kỳ hồ theo chân đám kiểu vạn đi bốc hàng ở biên giới. Nhưng cuộc tài lậu hàng đêm, những lần thanh toán đẫm máu với các băng đảng, rồi rượu chè gái gú, nhấn đời của Phú xuống vực sâu không thể lối thoát. Ở đó Phú đã quen Chi, một người vợ Nhật theo đúng nghĩa đen. Sau 3 năm lăn lộn giang hồ, đồng một cái Phú quay trở về làng cộng với một thân thể tàn tạ, phi hình xăm con rồng lộ rõ ở cánh tay. Nhưng mà điều làm cho dân làng ngạc nhiên hơn là cảnh Phú trở về cùng một người đàn bà đã hơn gã 3 tuổi và giới thiệu đó là vợ của mình. Ông Dư ốm bệnh kinh niên, thế cảnh đó thì càng đâm ra chán nản. Bệnh tình cũng vì vậy mà trở nên nặng hơn. Để rồi ông Dư lìa đời sau 3 tháng, tính từ khi con trai dẫn vợ về nhà. Từ đó vợ chồng của Phú sinh sống tại căn nhà cập mé sông. Vì Chi tính cách như là đàn ông, ăn nói bỗ bã và ngay chửi thề, thành ra là dân trong xóm chẳng ai qua lại. Ở với nhau được 8 năm, hai vợ chồng của Phú có 2 mặt con. Đứa lớn tên là Danh, đứa thứ hai tên là Nhị. Đến khi thằng Nhị lên 6 thì Phú bị đưa vào trong viện cai nghiện cưỡng ép của chính quyền. Vậy mà sau khi rời trại ngựa quen đường cũ, Phú lại sa đà vào nàng tiên nâu. Người thẫn thờ một lúc chìm đắm trong suy nghĩ, ngắm lại hoàn cảnh của gia đình, thân làm trụ cột mà Phú cảm thấy vô cùng bất lực. Bằng tuổi của gã bạn bè đã có những thành tựu riêng, nghĩ lại phần của mình Phú càng thêm bất mãn. Thế nhưng bất mãn làm sao về chính thói ăn chơi sa đọa thì nghèo là dễ dĩ nhiên. Thế nhưng bản tính của Phú là như vậy. Gã ham ăn ngon mặc đẹp, ham hút chích phê pha. Bảo thay đổi ngày một ngày hai thì làm sao mà được. Vòng lặp luẩn quẩn đó cứ ám lấy đời của gã không buông. Ngồi được mặt một lúc, Phú đứng dậy dắt chiếc xe đạp rồi lao ra ngõ. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới chỉ hơn 5 giờ chiều mà không gian ngả một màu u tối, lạnh lẽo bao trùm không gian, kéo từng đợt mưa phùn xe sắt, làm từng vòng quay của chiếc xe đạp càng thêm nặng nhọc. Phú lầm lỗi đạp xe ngược chiều gió, nhắm hướng nhập bà Mận, dì ruột của gã. Bóng tối đã mon men phủ kín trên con đường làng, ẩm ướt im ắng không một bóng người. Chỉ còn tiếng xe đạp vội vã rơi xuống lòng đường vang vọng. Ánh đèn điện lờ mờ của nhà ai hắt ra, kèm theo ánh đèn yếu ớt đặt ở đầu xe, xoay đường dẫn lối cho Phú. Mặc cho cái rét đang phong phong như 1000 nhát dao, cứ như vậy cứ vào cơ thể. Lưng áo của gã mồ hôi ướt đẫm từng khoảng. Mẹ của Phú mất từ khi gã lên 5. Dì Mần sống ở làng bên, gia đình có điều kiện và tỏ ra quan tâm đến cháu. Mang tiếng là phận cháu, nhưng với dì Mận Phú chẳng khác nào con ruột. Thậm chí vì thương Phú mất mẹ từ nhỏ, dì còn thương yêu Phú hơn 2 đứa con của mình. Ngay cả việc Phú học hết cấp 2 cũng là do một tay của dì Mận chi trả học phí. Bởi lẽ ông Dư bố của Phú mất sức, quanh năm làm bạn với thuốc thang. Đạp xe đến nhà của dì Mận, thời gian đã rơi vào 5 giờ 15 phút. Bên trong căn nhà ấm cúng sáng đèn, dì Mận đang ngồi thủng thẳng uống trà ở cái bàn kê sắt cửa sổ. Vì năng qua lại nhà cho nên Phú biết dì của mình có thói quen khi ăn cơm xong phải uống một cốc trà thật đặc, thật nóng. Cái thứ trà sen ấy phải pha được bằng nước lấy từ cái giếng đá sau nhà thì mới hợp ý của dì. Phú đến nơi với cơ thể uể oải sau một lúc đạp xe ngược chiều gió. Vừa dừng chân trống ở sân, Phú lúc này lên tiếng gọi. Dì ơi, dì có nhà không dì ơi, con Phú đây. Dì Mận đang ngồi đọc báo, tờ báo phụ nữ, tình yêu và gia đình. Nghe tiếng gọi thì hướng đôi mắt cập kèm nhìn ra rồi đáp. Phú đấy hả? Dì đây, phải nhanh lên kẻo chết rét bây giờ. Phú vâng dạ rồi nhanh chân tiến vào bên trong. Bên trong căn nhà thoang thoảng mùi khói nhang. Phú ngước mắt nhìn lên bàn thờ, thấp thoáng sau tấm rèm bia, bao nhiêu bát nhang, bao nhiêu tấm bảnh thờ. Thờ ai thì Phú đều biết rõ. Đón lấy cốc trà từ tay của dì Mận, Phu lửa cho ngồi xuống mà hai hàm răng vào vỗ nhau lách cách. Cốc trà nóng trôi xuống cổ họng, làm cho ruột gan nóng bừng, phần nào xua tan được cái lạnh cố hữu, khiến mấy đốt ngón tay đang tê cứng. Chờ cho ấm chỗ, Phú đang tính lên tiếng hỏi vay tiền, thì bắt gặp ánh mắt của dì Mận đang nhìn mình đăm đăm. Cái nhìn đó như xoáy sâu vào tâm can, đọc thấu những lời nói dối mà gã sắp thốt ra, khiến cho Phú giật mình. Phú nâng cốc trà nhấp thêm một ngụm, mặt dõi ra ngoài màn mưa lâm dâm. Dì Mận châm thêm trà cho cháu, mấy giây sau rồi nghiêm mặt hỏi. Phú này, con nói thật cho dì nha. Có phải con lại đi vào vết xe đổ năm xưa, lại nghiện ngập rồi có phải không con? Phú sừng sốt rồi bật cười xua tay, cố gắng nói lớn như để khẳng định. Không có đâu gì. Khó khăn lắm con mới cai nghiện được, con chẳng dại đâm đầu vào lần nữa. Mà dì xem này, con muốn nghiện cũng đào đâu ra tiền mới hút trà chích. Thế con sang tìm gì có việc gì mà dưới trời mưa gió như thế này, đã ăn uống gì chưa? Dạ chưa gì ạ, vẫn còn sớm mà. Con tính sang mượn gì 2 triệu bạc để lấy vốn xoay vòng làm ăn. Đợt này bên làng nó đang rộ lên cái nghề buôn tỏi, con cũng muốn tập tành đi buôn như người ta, chứ vá vai giật dấu vai thì cũng chán lắm gì. Con tính... Chứ để cho Phú nói hết câu, dì Mận đã cắt lời. Tốt đấy, thế còn chí thú làm ăn gì cũng mừng lắm. Bố mẹ còn gì suy vàng chắc không tủi thân. Thế ngồi đây đợi gì? Nói rồi dì Mận lật đật đi vào bên trong. Nhìn tấm lưng cầm trong lớp áo bông sần cũ, Phú không khỏi có chút áy náy. Thế nhưng bị lâm vào đường cùng, gã không thể không nhẫn tâm làm như vậy. Mấy phút sau, dì Mận lật đật quay lại rồi hạ mình ngồi xuống vị trí cũ. Để cái khăn mùi xoa lại gần cho cháu, dì cười hiền rồi bảo. Trong này có 5 triệu, cái tiền này tháng trước em con nó về nó biếu gì đấy. Dì cho mày lấy vốn mà làm ăn, dư ra đồng nào thì mua cho tụi nhỏ mấy bộ áo ấm. Phú nghe như vậy mà thấy lòng của mình nặng trĩu, ngước lên bàn thờ Phú nhẹ giọng hỏi. Này là ngày gì mà dì nhang khói vậy à? Này là ngày dỗ ông ngoại con, thì bên nhà chưa làm cơm hay sao? Phú bịa đại ra một lý do. Chắc là vợ con nó sắm xanh rồi, mai mới cúng ông gì hả? Này bà mẹ con nó có việc sang làng bên hỏi thăm người bạn ốm. Thưa thật với dì là mấy khoản này con vụng lắm. Vậy để con chạy ù ra ngoài kia, mua nắm nhang với đồ lễ. Con sẽ ra tận mộ công ngoại thắp nhang. Dẫu sao từ lúc ra tù con cũng chưa một lần ra thăm ông. Con cũng thấy bận rộn trong lòng lắm. Dì Mận gật đầu tán thành rồi đáp. Thế thì đi nhanh đi, kẻo tối đấy con. Sau khi nói thêm dăm ba câu, Phú nhét bọc tiền vào trong túi rồi xin phép ra về. Chiếc xe lọc cầm dừng lại tại một quán tạp hóa ven đường rồi nhắm thẳng hướng nghĩa trang, nơi mộ phần của ông ngoại gã an táng mà phóng tới. Cứ may nghĩa địa này nằm trên con đường về cho nên cũng khá tiện. 5:50, không gian đen đặc, heo hắt đã bao trùm lấy khu nghĩa địa. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ, nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải dọc khắp lối đi. Càng tiến sâu vào bên trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo, nhất là hôm nay mưa phùn có vẻ dày hơn, gió có vẻ thốc mạnh hơn. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ ông ngoại Phú, nằm giữa vài chục ngôi mộ khác vây quanh. 14 tuổi chính Phú đã cùng với cha của mình và đội tang lễ ra đây để chôn cất ông. Mộ đất của ông ngoại gã được xây như một cây lăng, cỏ dại đã được cắt tỉa gọn gàng. Bên trong bát nhang còn có mấy cọng lưa thưa rất mới. Có lẽ gia đình của dì Mận đã ra đây để cúng mộ chăng? Phú ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông ngoại in trên tấm bia mộ, đang ngả một màu rêu mốc. Một người đàn ông ngoài 80 tuổi, có vầng trán rộng, cánh mũi to, hai má hóp lại cùng khuôn miệng móm mém. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông có lẽ là đôi mắt hiền hòa nhân hậu. Đặt đồ lễ là một cân cam sành lên bệ thờ, Phú lặng lẽ đốt lên một nắm hương thơm. Phú có cảm giác ông ngoại đang ở bên cạnh mình như khi còn sống, khiến cho gã man mác một nỗi buồn khó tả. Phú ngồi thì thầm chuyện trò với tấm di ảnh của ông ngoại. Mấy phút sau gã đứng dậy, vái ngôi mộ ba vái, khuôn miệng thoát lên những âm thanh ngậm ngùi. Ông à, con nhất định sẽ làm lại cuộc đời. Cõng lưng đạp xe ngược chiều gió, Phúc cảm thấy lòng của mình hôm nay thanh thản đến lạ. Trả xong số nợ cho ông Nhậm, gã sẽ quyết tâm thoát khỏi cám dỗ của nàng tiên nâu. Sau đó gã sẽ hoàn lương, chăm chỉ làm ăn rồi trả nốt mấy khoản nợ nữa. Niềm háo hức dâng lên trong lòng, khiến cho mỗi vòng xe như là nhanh hơn. Thế nhưng đạp đến con kênh thủy lợi nằm cách bãi đồng mà không xa, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Phú phải dừng lại. Móc cái điện thoại xi men cũ mềm ra, Phú nhau mày nhìn máy rồi đưa lên tai. Ở đầu dưới bên kia, tiếng của thằng Hữu Thọt gấp gáp vọng lên. Mẹ kiếp chứ, mày làm ăn thế này chết tao rồi Phú. Có cái chuyện gì mà mới nghe máy mày đã kêu gào vậy? Sao mày vay tiền mà không có thanh toán tiền lãi cho người ta, để người ta gọi điện chửi tao từ nãy giờ đó. Phú giật tỉnh rồi trong mày đáp. Lãi? Đã tới hẹn đâu mà phải đóng. Hôm nay mới mùng 2 mà tiền nong gì mày, 25 mới tới hạn cơ mà. Hữu Thuận lúc này liền than vãn. Trời đất ơi Phú ơi là Phú, thế cái lúc ký giấy mày không có đọc à? Ở đó người ta thu lãi 7 ngày một lần, tức là cứ một tuần là mày phải ra đó nộp tiền cho người ta. Không thì tiền lãi tuần đó tính vào gốc, rồi tiền phạt tùm lum ra. Hôm nay đã lên tới gần 30 triệu rồi. Phú ha hốc miệng rồi lắp bắp. Cái gì? 30 triệu? Hữu Thuận lúc này đáp thẳng thừng. Mày mà không thu xếp là chết cả hai đấy. Đám thằng đặt đầu bò này không có dây được đâu. Đừng có để tụi nó vào tận nhà, tao mày chết. Nhà thì nó đập cho nhập viện, nặng thì vợ con mày mất mấy ngón tay đó mày. Tiếng tút tít đặt đầu dây bên kia làm cho tay của Phú như đã ù đi. Mặt của Phú tối sầm lại, chân tay buồn rùn. 5 triệu bạc mà dì Mận mới cho, đem trả cho ông Nhậm thì vẫn còn dư ra một khoản. Vậy mà nay 5 triệu ấy đã chẳng còn bỏ bèn gì. Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối như canh hẹ, còn chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Màn hình hiển thị một số lạ. Alo, tôi Phú đây. Ở đầu dưới bên kia, tiếng của người đàn ông gần giọng chửi. Mày là thằng Phú phải không? Tao đặt đầu bò này. Mẹ kiếp nhà mày chưa thấy tiền lãi chúng mày tính thế nào? Khỏi cần giới thiệu, Phú cũng nhận ra ngay cái giọng nói ồm ồm ấy là của cái thằng chủ tiệm cho vay nặng lãi. Mồ hôi hột túa ra mặc cho cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể, Phú điền lắp bắp. À, anh Đạt à, mấy nay em bận việc nhà quá, anh chưa có sáng mai em mang tiền lãi ra. Nay việc nhà lu bu quá chưa có rảnh tay để gặp anh, chứ em thì uy tín lắm mà. Đặt đầu bò nghe vậy thì gần giọng đáp. Nói láo là mày chết mẹ tao nha. Sáng mai không đem đủ trả 2 triệu tiền lãi là đàn em tao nó về tận nhà mày đó. Muốn con vợ của mày yên thân á thì đừng có láo với tao. Sốc lại tinh thần, Phú đạp từng vòng xe nặng nề tìm tới nhà ông Nhậm. Gần 6 giờ tối, nền trời chỉ còn lại một màu u tối, không khỏi gợi lên một cảm giác thê lương và ảm đạm. Trên con đường dẫn về làng, qua từng vòng xe, cây cối hai bên đường đã chút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc ma quái. Những cơn mưa phùn tuy không ổn nã như mưa rào mùa hạ, thế nhưng lại làm cho cái lạnh càng thêm buốt hơn, thấm sâu vào từng đường gân thứ thịt. Lác đác ngược chiều, Phú bắt gặp mấy chiếc Honda lao vụt qua. Kẻ nào kẻ nấy đều thu mình rụt đầu trong chiếc áo len áo khoác dày khụ. Trong tiết trời giá lạnh, có lẽ là chẳng còn ai ra đường. Đến nhà ông Nhậm, Phú dong xe vào sân rồi nhanh lại hàng hiên. Qua lớp cửa kính còn đọng nước mưa lấm tấm, Phú thấy ông Nhậm đang ngồi ở đó làm gì. Bên cạnh ông, con rùa mai đen đang dính cổ gặm một củ khoai lang. Vì đã nhiều lần sang đây chơi cũng như vay mượn, thành ra là Phú chẳng lạ gì con rùa này. Con rùa này được ông Nhậm nuôi đã mấy năm, toàn thân của nó một lớp mai màu đen tuyền. Yếm màu nâu đen có các chùm tiên hình rẻ quạt đồng màu. Đầu con rùa khá to, có hàm cong. Con rùa này di chuyển chậm chạp và nặng tới gần 8 cân. Ông Nhậm coi nó như là thú cưng, chăm như là chăm con và đặt tên là Bắp. Hàng ngày con Bắp quanh quẩn ở nhà chứ chẳng ra sạp cá bao giờ. Suốt ngày nó chỉ cuộn mình trong mai và chỉ ăn thức ăn do chính ông Nhậm cho. Hay người là dù đem món khoái khẩu đến nó cũng chẳng thèm. Đã mấy lần Phú thử và xác nhận điều đó là đúng. Quay trở lại với sự việc lúc ấy, Phú gọi cửa hai câu mà không thấy ông Nhậm ra mở cửa. Sự nhớ ra ông Nhậm có bệnh lãng tai, Phú đang tính đập cửa thật mạnh, thế nhưng đột nhiên gã cựng lại. Qua lớp kính nhòe nước, gã thấy ông Nhậm đang xếp từng cọc tiền lên trên bàn. Hai mắt của Phú lúc này sáng rực, tim đập mạnh hơn, đầm đầm nhìn như thôi miên vào mấy cọc tiền ấy. Với một kẻ đang lâm vào bước đường cùng như gã, số tiền này chính là phao cứu sinh, nhất là khi bản thân của gã đang muốn thoát khỏi vũng bùn cuộc đời, rồi còn số tiền nợ của mấy tay cho vay. Trong đầu của gã dắp tâm nhen nhóm một ý định, gã phải chôn bằng được số tiền này. Một khi tà tâm đã nổi lên trong lòng thì không còn cách nào dập đi nổi. Phú đang đứng chết chân ở hàng hiên, mắt vẫn không rời đống tiền ở trên bàn. Cổ họng của khá khô gian, người lên cơn nóng hầm hập như sốt. Suy đi tính lại, ác tâm trong lòng đã lấn át đi lý trí. Gã xốc lại tinh thần, chụp lấy viên gạch thủ sẵn sau lưng, rồi thở mạnh một hơi. Đang tập trung tính toán thu chi lại thì bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh đập. Ông Nhậm giật thót cả mình. Qua ánh đèn heo hắt ở hàng hiên chiếu xuống, ông nhận ra bóng người đang đứng bên ngoài chẳng ai khác ngoài Phú. Đoán chừng Phú đang sang thanh toán số tiền đã vay, ông Nhậm vội vã vơi đống tiền vào ngăn bàn rồi đẩy ghế đứng dậy. Chầm chầm tháo thanh cài cửa, ông nhắm mắt nhìn ra rồi dục: "Thằng Phú đi hả? Vào đây." Phú vâng dạ vài câu cho phải phép rồi nhanh chân theo ông Nhậm vào nhà. Chờ trông Nhậm đóng cửa xong và đi đại hướng cái bàn, các còn đào mắt ra ngoài cảnh giới một lượt. Bên ngoài mưa vẫn còn lắc sắc rơi, gió vẫn còn xe sắt từng cơn, và con đường bên ngoài ngõ tối đen như mực, không hề có ai qua lại. Quá hoàn hảo cho tội ác mà Phú đã tính sẵn trong đầu. Ngồi xuống ghế thấy hộp tủ còn chưa đóng kỹ, ông Nhậm lùi ghế lại cúi xuống, tính đóng hộp tủ. Vừa cúi ông vừa thở dài rồi bảo: "Tôi tin chú cần tiền để đưa thằng bé con đi bệnh viện. Ấy vậy mà chú nỡ lòng nào mà lừa tôi. Thôi thì chú thanh toán tiền gốc cho tôi được rồi. Cái tiền lãi tôi cho hai đứa nhỏ. Lần sau nếu mà thực sự khó khăn cứ qua tìm. Chứ cờ bạc hút trích thì một các tôi cũng chả cho mượn đâu." Ông Nhậm chẳng hề hay biết Phú đã áp sát sau lưng của mình từ lúc nào. Vừa kéo cái ghế lại vị trí cũ, chợt một tiếng cụm khô đanh vang lên. Hòn gạch phòng trong tay của Phú theo nhát đập cật lực nhằm thẳng đỉnh đầu của ông Nhậm giáng xuống. Cơn đau hoàn hoài trí não cùng một đám máu tươi bắn ra. Máu bắn lên bàn ướt hết một đám giấy tờ cùng con rùa đang ngóc đầu nằm đó. Ông Nhậm rú lên ngã vật xuống đất. Cú đập trí tử mạnh đến nỗi hòn gạch trong tay của Phú văng ra sẽ đánh bịch xuống nền nhà. Phú ngồi vội xuống mở nhanh hộp tủ nhìn đám cọc tiền đó cỡ một găng tay. Toàn tiền giấy mệnh giá 100.000. Nhưng điều làm cho Phú kinh ngạc hơn, đó là trong hộp tủ còn có một đống trang sức. Nào là dây chuyền vàng, vòng vàng, nhẫn vàng. Một số tài sản quá lớn. Hai mắt của Phú hoa lên, tim đập loạn lên, hơi thở gần như mất kiểm soát. Số tiền mặt và vàng vọt hiện kim làm cho Phú ngây cả người. Thậm chí trở nên mụ mị, quên hết mọi thứ chung quanh. Vì vậy cho nên gã không nhận ra ông Nhậm đang bò lít ở nền nhà. Máu ở đỉnh đầu chảy ra tanh nồng, nhễu xuống khóe miệng. Theo từng nhịp lít thân, máu kéo dài thành một vệt đỏ thẫm. Ông Nhậm dùng hết hơi tàn, mồm gào lên từng tiếng khản đặc yếu ớt: "Cướp! Làng xóm ơi, cướp!" Sạp cá của ông Nhậm nằm ở mặt đường đầu làng, nhưng căn nhà của ông sinh sống lại nằm thụt vào trong một con ngõ. Từ đây đến căn nhà gần nhất cũng phải 100 mét. Nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, sợ đêm dài lắm mộng, rồi có kẻ nào đó sang đây vay mượn, phát hiện ra thì nguy to. Tiếng gào khàn đặc nơi cổ họng của ông Nhậm tiếp tục vang lên, làm cho Phú sực tỉnh. Chộp lấy viên gạch phòng, Phú nhào tới, đè cả người lên cơ thể của ông, rồi vung gạch đập mạnh vào đầu của ông lần thứ hai, lần thứ ba. Từng tiếng cộp cộp chít chóc phát ra, cho đến nhát đập thứ bảy, hai hốc mắt của ông Nhậm ập ra hai dòng máu tanh. Đầu ông lủng một mảng, máu và não nhơ nhất chảy ra hai bên. Ông Nhậm giật lên vài cái, hai bàn tay cầm mạnh xuống đất rồi ngay đơ, chết tươi không kịp ngáp. Phú buông hòn gạch, ngồi ngửa ra đằng sau thở hồng hộc tưởng như đứt hơi. Nhìn lại đôi bàn tay đã thấm đẫm máu và cái thân người với phần đầu biến dạng. Gã chợt cảm thấy hơi hoảng sợ. Thế nhưng mà nỗi sợ đó nhanh chóng tan biến bằng một kế hoạch mới được vạch ra trong đầu. Gã phải nhanh chóng phi tang cái xác này. Phú lùi vào trong buồng, nhanh tay giật lấy tấm màn tuyên và đi vội ra. Tên sát nhân bê cái xác ướt đẫm máu thịt vội vã gói lại. Máu của ông Nhậm nhễu ra thấm ướt đẫm cái lớp vải màn, bốc lên một mùi tanh tởm lợm. Mất hơn 10 phút, Phú mới bế được cái xác ra gần bến sông ở hậu viên sau nhà của ông Nhậm. Sẵn có cái ghe của đám thuyền chài cột ở đó, gã cẩn trọng tháo dây, chuyển cái xác lên ghe, cầm thêm một đoạn dây thừng đã lấy trong buồng ban nãy. Không chậm trễ, Phú bê thêm cái tảng đá lên, đoạn mau mài trèo ra giữa dầm, cột một đầu dây thừng vào cẳng chân tử thi, một đầu vật tảng đá. Gã giao giác ngó quanh rồi đẩy tử thi xuống đầm sông. Ông Nhậm giờ đây chỉ còn là một đống máu thịt vô hồn, từ từ chìm vào trong lòng sông sâu thẳm. Trèo nhanh cái ghe rồi cột lại vị trí cũ, Phú lèn vội vào trong nhà từ lối hậu viên. Thế hiện trường máu me nhiều quá, giờ mà dọn dẹp có khi tới khuya. Đúng lúc đang đắn đo, Phú chợt thấy ba căn xăng ông Nhậm tích trữ ở góc nhà. Là vội lẹ hộp tủ, Phú gom hết tiền vàng cho vào một cái ba lô sườn cũ mà gã mới lấy ở trong buồng. Thế nhưng đột nhiên trong đầu óc của tên ác nhân lại nảy ra một kế hoạch. 8 cục tiền gã lấy cho bằng hết, duy số vàng gã chỉ lấy phần nửa để lại nguyên ở vị trí cũ. Gã Nhậm tính sau khi đốt nhà phi tang hiện trường, đám chính quyền nhất định sẽ vào cuộc điều tra. Nếu thấy số vàng này ở đám đó sẽ không nghi ngờ về việc cướp của phóng hỏa. Yên tâm với suy đoán của mình, Phú bắt đầu mở nắp ba căn xăng rồi dốc hết ra nền nhà, ra tường, ra tủ gỗ. Cẩn thận hơn, gã đổ hết lên giường chiếu, màn chăn, bàn thờ và bàn uống nước. Xong xuôi, gã khoác cái ba lô lên vai, ráo rác nhìn nhanh ra bên ngoài. Mưa vẫn không ngừng rơi, gió vẫn không ngừng gào thét, cảnh vật chùm trong một màu ảm đạm thê lương. Phú quẹt que diêm ném mạnh xuống nền nhà, dắt chiếc xe lao nhanh ra ngoài cầm, chọn một lối tắt để trở về nhà. Gã mừng như đầm mở cửa trong bụng, vì không ai hay biết tội ác gã đã gây ra. Thế nhưng từ đầu chí cuối, con rùa tiên bắp mà ông Nhậm nuôi đã chứng kiến tất cả. Cháy nhà rồi, làng nước ơi, nhà ông Nhậm cháy rồi. Mới đạp xe đến cổng đang nghe tiếng hô hào đinh tai. Mà kể việc đó, Phú đi thẳng vào nhà, nơi có cái bếp nấu nướng của gia đình. Cũng may hôm nay ba mẹ con của Chi sang làng bên, cho nên không hay biết việc Phú sắp làm. Nhìn trước ngó sau, gã đi vội vào trong bếp. Bếp nhà gã có diện tích tương đối nhỏ, trên tường có bóc mấy thanh tre để mấy thứ nổi niêu xoong trào. Phú hạ mấy cái xoong đem ba lô giấu tận sâu vào trong góc, rồi lại xếp xoong lại tại vị trí cũ. Gã lao nhanh ra ngoài sân rồi thục mạng chạy sang nhà ông Nhậm để cứu hỏa. Sáng hôm sau, Phú đạp xe xuống huyện đi tìm thằng Đạt đầu bò. Rồi trong tay lúc này đã có rất nhiều tiền, dư sức để trả hết số nợ. Thế nhưng với bản tính cảnh giác, gã chỉ đóng tiền lãi chứ không thanh toán hết, vì sợ hở ra lắm chuyện rắc rối. Và đúng như Phú Nhậm tính, đám trong làng chỉ kháo nhau về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, chứ không một ai biết ông Nhậm đã đi đâu. Vừa đạp xe về nhà, Phú vừa nhẩm tính, chờ cho một thời gian nữa khi mọi việc êm xuôi, gã bắt đầu dùng số tiền đó. Thế nhưng điều tiên quyết phải tìm ra nơi an toàn hơn là dấu của cải. Từ bây giờ đến lúc đó mọi chuyện lắng xuống, gã đành cắn răng sống trong cảnh nghèo nàn. Có như vậy mới tránh khỏi con mắt hoài nghi của những kẻ dỗi việc. Bẵng đi một tuần sau, chẳng hiểu thời tiết năm nay dở chứng thế nào mà trời đột nhiên ngừng lạnh. Gió mùa đông bắc ngừng thổi, thay vào đó là thời tiết nắng gắt cao như đã chảo chớp, chẳng khác nào là mùa hè. Thời tiết rõ ràng đang rơi vào mùa đông, vậy mà sau 2 ngày nắng gắt, trời chuyển mình và đổ mưa to. Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt 3 ngày, làm cho ai nấy đều hết sức bất ngờ. Ngồi co ro trong nhà, dõi mắt nhìn ra ngoài màn mưa, lòng của Phú như con lửa đốt. Gã sốt ruột và nhấp nhổm là phải. Cái ba lô của cải của gã đã đào hố và chôn dưới góc nhà kho. Sống trên đống tiền mà không được tiêu thì Phú bứt rứt lắm. Lắm lúc yếu lòng, Phú toan đào đống của cải lên, bảo vợ con dọn ngay khỏi làng để xuống thành phố sinh sống. Thế nhưng bản tính cảnh giác của tên sát nhân không cho gã làm việc đó. Ở đây tay vách mạch rừng, một kẻ lông bông như gã thì đột nhiên giấu lên, chắc chắn khiến cho người ta nghi ngờ. Phú lặng im rít thuốc trong tầng tầng lớp suy nghĩ. Đang trong mày suy nghĩ thì tiếng gọi y ới vọng vào từ ngoài cầm, làm cho Phú giật mình. Phú mặc vội áo mưa đi vội ra ngoài. Kẻ đứng bên ngoài là một đứa bé chạc tuổi thằng Danh, con trai lớn của gã. Mới thấy mặt Phú, thằng bé đã vội bảo: "Bố cháu bảo bác sang uống rượu. Chiều nay nhà cháu giúp cụ, cho nên mời bác sang còn giúp làm cỗ." Thế thằng bé rúng gió trong bộ áo mưa, Phú gật đầu rồi bảo: "Mày cứ về trước đi, tao sang liền thôi." Thằng bé con vâng dạ đạp xe ra về. Phú cũng nhanh chóng đi vào bếp, cầm theo con dao bầu khoác thêm cái áo mưa. Đang đổi mưa đạp xe đi thì đột nhiên khi liếc mắt xuống bến sông, gã chợt giật bắn mình mẩy. Hoảng hốt định thần, Phú dụi mắt thật nhanh rồi nhìn lại. Ngay lập tức gã buông xe, lao nhanh xuống bến sông. Không có 3 giây để gã nhận ra bên một mạn thuyền có một xác người lấp vào đó. Cái xác dập dềnh trong làn nước đục ngầu. Mới thoạt nhìn qua, Phú hoảng hốt khi thấy cái xác được bọc trong một lớp màn tuyên. Hai cẳng chân còn bị buộc vào một đoạn dây thừng. Cái đầu tử thi thò ra ngoài, da thịt thì giữa nát. Không thể nhầm được, đó chính là ông Nhậm. Vậy là sau một tuần nằm dưới đáy sông, có lẽ tảng đá đã sút ra, khiến cho cái xác nổi lên và tấp vào đây. Phú dùng mình nghĩ đến cảnh đám chính quyền sẽ khám nghiệm, rồi phát hiện ra tội ác của mình. Xanh mặt đắm mắt nhìn quanh, bên sông ngập trong cơn mưa tầm tã, cho nên không một ai lai vãng. Để cái xác ở đây trước sau gì cũng có kẻ phát hiện. Thấy có cái xào ở gần đó, Phú cuống cuồng kéo cái xác vào gần bờ. Sẵn có con dao bầu trong tay, gã cắt phăng sợi dây thừng ném đi. Đôi tay thần thoát rạch tan cái màn tuyên. Dưới màn mưa ẩm ẩm trắng trời, cái màn tuyên vừa lột ra thì mùi hôi thối của nội tạng cùng rồi bọ ập ra từng đám. Thứ màu đỏ nhợt loang theo mặt nước, cuốn theo mùi khắm khú khiến cho Phú gặp người ói mửa. Hai mắt nhòe nước, Phú bấm môi dùng cây xào để cái xác ra. Thế cái xác đã trôi ra giữa dầm, Phú mới rửa qua con dao rồi đi một mạch sang nhà của bạn. Khúc sông của làng này nằm ở vùng trũng, năm nào dân làng cũng vớt lên được mấy cái xác đuối nước trưng vành. Thêm một thi thể cũng chẳng có ai nghi ngờ gì, nhất là khi thi thể đó đã thối rữa nặng. Thế việc sợi dây thừng cột chân và cái màn tuyên đã bị phi tang thì nhất định không ai biết nguyên nhân của việc giết người này. Như đã kể, gia đình của Phú xếp vào dạng nghèo nàn nhất xã. Vợ chồng Phú có với nhau 2 mặt con. Đứa lớn tên là Danh năm nay vừa tròn 11, và đứa thứ hai tên là Nhị năm nay mới lên lớp 2. Vì sinh ra trong một gia đình nghèo, thành ra ngay từ nhỏ thằng Danh đã tỏ ra là một đứa con có hiếu. Ngày ngày ngoài việc cấp cập đi học, hay về đến nhà thằng bé thanh nhanh quần áo, ra cánh đầm răng bẫy bắt cá bắt cua. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mặc cho cơn mưa tầm tã, thằng Danh vẫn đi bẫy cá như thường. Nơi nó ưa thích đặt bẫy là mấy cái ống cống đầu ruộng. Dù cá tôm chẳng bắt được bao, song điều ấy làm cho thằng Danh vui lắm. Vậy mà hôm nay mưa lớn quá, đã thăm hết mấy cái bẫy mà chẳng dính con cá con cua nào. Thằng Danh chán nản đi thu nốt cái bẫy cuối với tâm trạng chẳng mấy hy vọng. Thế nhưng khi nhấc cái bẫy lên, thằng Danh chợt giật mình vì thấy cái bẫy rất nặng. Tưởng chúng cá to, thằng bé vội vàng dùng hai tay kéo lên. Và điều làm cho thằng bé bất ngờ đó là bên trong bẫy được một con rùa. Lần đầu tiên bẫy được rùa cho nên thằng bé mừng lắm. Nó bế con rùa lên tay, thích thú ngắm nghía rồi bỏ vào cái xô nhựa. Bằng tâm trạng háo hức, thằng bé xách cái xô cùng đám bẫy về nhà. Vì quá mong muốn được ngắm nghía con rùa thật kỹ, thằng bé để mặc bộ đồ ướt sũng và đôi chân dính đầy bùn lao vào nhà. để cái xô ở nền nhà thằng Danh sung sướng ngó đầu vào. Bên trong con rùa nằm im, rụt đầu thu mình vào trong mai. Đoán chắc con rùa đang sợ hãi, thằng Danh đưa tay bế con rùa lên ngang tầm mắt với một tâm trạng háo hức. Đến lúc này thằng bé mới có thể quan sát thật tỉ mỉ. Con rùa này nó mệt như một cái xoong úp ngược, lớp mài cứng cáp chôn nhẵn, tuyền một màu đen bóng. Phần yếm của con rùa có hai mảnh và có thể cử động được. Để tâm quan sát thằng Danh thấy phần đầu của con rùa có mấy cái sọc màu vàng, kéo dài từ mắt cho đến tận mũi. Thế con rùa ngộ nghĩnh quá, thằng Danh quyết định giữ con rùa này để nuôi, xem như người bạn mới của mình. Rùa ơi, tao nuôi mày nha, sao mày cứ rụt đầu thế hả? Chui ra chào tao xem nào. Thằng bé hí hửng nói chuyện với con rùa như với một người sống, cẩn thận đem con rùa vào trong xô, đang nhìn chiếc ngó sau tính tìm chỗ nuôi. Thì ngay lúc đó mẹ của nó bước vào. Như đã kể chi tính cách như đàn ông, ăn nói bỗ bã và ngay chửi thề. Đi từ đầu ngõ đang nghe tiếng của thị oang oang, lúc thì chửi chồng, khi thì đánh con. Vậy nên khi mới thấy cảnh nhà cửa dơ bẩn, chị đã nổ khí xung thiên. Thì xách tay con trai của mình rồi hầm hầm lửa giận rồi quát: mẹ tiệt sư nhà mày chứ, mày làm cái gì mà để cửa nhà dính hết bùn đất thế này? Hết thằng bố mày lại đến mày báo tao phải không? Thế cả hôm nay bắt được có nhiều không? Trời đất đây, ai lại bảo mày đem con rùa quỷ quái này về? Đúng là cái ngữ ăn hại mà. Vừa trời thì vừa quẳng cái xô ra thẳng sân, rồi tức tối bỏ về trong buồng. Sớm đã quá quen với cảnh này, cho nên thằng Danh không khóc. Nó lao vội ra sân bế con rùa đem bỏ vào xô. Ở trong buồng chi chửi toáng lên: mẹ tiên sư nhà mày, không nhanh lên dọn nhà đi, tí tao ra một con bẩn tao đánh chết mày đấy. Nuôi bố con mày thật, tao nuôi con chó còn có ích hơn. Thằng Danh lủi thủi đem con rùa trong cái xô ra nhà ngang, rồi bò vào trong góc tối, đoàn đi rửa chân tay rồi lên dọn nhà. Cùng lúc đó ở làng bên, người bạn của Phú tên là Thuận đang có mấy lời phát biểu để chuẩn bị mời khách nhập tiệc ăn dỗ. Sau bài phát biểu, Thuận liền hô hào mọi người cầm chén, rồi thúc Phú cũng cầm chén lên, lại rót cho Phú một chén rượu đầy. Nói là vì Phú đảm nhận chân giết lợn cho nên mới kịp làm cỗ, nếu so với những người còn lại phải uống nhiều hơn. Phú chỉ lắc đầu cười. Đối với cái kiểu ép rượu ở quê thì Phú sớm đã không còn lạ lắm gì. Chén rượu nặng đổ vào miệng, chảy qua đến đâu là nóng cháy cổ họng đến ấy. Phú chỉ uống được nửa chén thì mùi rượu đã sộc lên tận não. Quả thật đúng là rượu làng Bến Hòa nổi tiếng là rượu nặng nhất vùng này. Rượu này cho dù đem ra đốt còn cháy phừng phừng nữa đã uống. Từng ngụm rượu nóng chảy qua cổ họng làm cho Phú chích choáng. Được một lúc đang trong lúc uống rượu, chợt Phú thấy bụng dạ của mình ấm ách quá. Gã xin phép rồi lảo đảo đứng lên, bỏ ra nhà sau tính đi tiểu. Ra đến sau nhà, gã bắt gặm tay thầy cúng, chủ trì đàn cúng hôm nay dưới nhà. Mới thấy mặt của Phú, tay thầy cúng đột nhiên đứng khựng lại nhìn Phú đăm đăm, rồi buột miệng hỏi: chẳng hay nhà anh là người làng nào? Là anh em họ hàng hay là thân bằng cố hữu với gia chủ? Dạ bẩm thầy, tôi người làng bên, bạn của chủ nhà. Tay thầy bói đăm chiêu, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào Phú rồi đột nhiên thốt lên: đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đáng thương thay. Phú giật thoát mình rồi hỏi: thầy nói vậy là sao? À không, tôi buột mồm vậy thôi. Nói rồi ông ta rảo bước đi lên nhà trên, bỏ lại Phú đứng đó ngây ngốc. Cơn bí tiểu không cho phép Phú nán lại lâu, các ôm bụng đi thẳng ra nhà sĩ. Lúc ngoái mặt nhìn lên, các bắt gặm cái nhìn trộm của tay thầy cúng mà không khỏi ngạc nhiên ở trong lòng. Quay trở lại với việc thằng Danh bắt được con rùa lạ, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, thằng bé nhanh chân chạy tót xuống nhà ngang. Nhẹ nhàng nâng con rùa lên, thằng bé ôm con rùa chạy thẳng ra bể nước mưa, rồi lấy cái sơ mướp bắt đầu cọ mai, cọ yếm cho thật sạch. Thế con rùa đẹp quá, thằng Danh sung sướng ngắm nghía, rồi đem con rùa bỏ vào trong xô nhựa. Nhân lúc mẹ của nó không để ý, thằng bé lấy một ít rau, một ít cá, bỏ vào trong xô rồi cẩn thận đóng cửa nhà ngang lại. Liên tiếp trong 3 ngày, hay đi học về hay là ở ruộng thăm bẫy, Thằng Danh lại chạy thật nhanh về để chơi với bạn của mình là con rùa mai đen. Nhưng đã 3 ngày liền, con rùa chẳng ăn uống gì cả, luôn rụt đầu thu mình trong mai. Lâu lâu nó mới thò cổ ra nhìn ráo rác, rồi rất nhanh trở lại hiện trạng cũ. Vì thằng bé nuôi trộm con rùa trong góc căn nhà ngang, cho nên Phú không hay biết sự tình. Cho đến ngày thứ tư, kể từ khi đem con rùa về nhà, gia đình của Phú đã bắt gặp đại họa. Sáng hôm ấy, sau khi đi thăm bẫy về, theo thói quen thằng Danh lại chạy vào căn nhà ngang để thăm con rùa. Thế nhưng mới ngó vào trong xô, thằng bé nghệt mặt khi không thấy con rùa đâu. Hoảng hốt chạy vội ra ngoài, thằng Danh sục sạo tìm hết vườn sau, gốc cây bụi cỏ. Lại lao cả lên nhà trên để tìm trên gầm bàn, gầm tủ, gầm ghế. Không ngóc ngách nào không xăm soi. Cho đến khi mà nhìn ra tận ngoài cầm, thằng bé giật mình khi thấy em trai của nó là thằng Nhị đang bế con rùa vừa tiến gần đến mé sông. Nhà của hai anh em nó nằm cách mé sông không xa, đúng ra là một con đường đất nhỏ là tới. Thế thằng Nhị càng lúc càng tiến đến sát mép nước, thằng Danh tá hỏa lao lại rồi gầm lên: "Khoan đã, con rùa của tao mà, bỏ xuống." Nhưng mặc cho anh trai của mình gào thét sau lưng, thằng Nhị vẫn ném con rùa xuống sông. Ồ một tiếng vang lên, cùng với đó con rùa biến mất ngay dưới làn nước đang cuộn đục ngầu. Thằng Danh lao tới nơi thì chẳng thấy gì ngoài mặt sông cuộn sóng. Điên tiết nó quay sang túm tóc và một cái cật lực vào mặt em của mình, khiến cho thằng Nhị khóc ầm cả lên. Đúng lúc đó thì Chi đạp xe ở đâu về. Thế thằng Nhị chỉ chờ có như vậy là lao đến mách mẹ. Chỉ vốn tính nóng nảy, thấy anh em của nó đánh nhau thì không cần biết đúng sai, cứ như vậy xách tay của thằng con lớn. Sẵn có cái que chè nằm lăn lóc bên đường thì quần mạnh thằng Danh đen đét: "Mẹ tin sư mày chứ hả? Em nó còn bé, nó có biết gì mà làm anh mà lại đánh nó như vậy? Còn không xéo vào trong nhà, bà lại vả cho mấy cái bây giờ." Thằng Danh bị trần đòn oan thì mếu máo. Nó lùi thủi bỏ vào bên trong nhà ngang, rồi thu mình ngồi cạnh cái xô nhựa. Trong lòng của thằng bé rất buồn vì mất đi người bạn mới. Chiều hôm đó phần vì buồn, phần vì giận, cho nên thằng Danh bỏ ăn. Nó tha thẩn đi lại ở mép sông, với chút hy vọng nhen nhóm rằng sẽ gặp lại con rùa ấy. Thế nhưng hy vọng đó cũng chỉ là hy vọng. Trời vẫn còn lắc rắc mưa, mà sông cuộn trào từng con sóng. Con rùa cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa. Về phần của thằng Nhị, từ sáng đến giờ, anh trai của mình cứ lầm lì hỏi gì không nói. Thằng Nhị hình như ý thức được việc làm của nó có lỗi. Vì vậy sau bữa ăn cơm trưa, Nhị tha thần tiến ra mép nước chờ đợi con rùa mà nó đã ném xuống. Thời gian đổ về gần 3 giờ chiều, trong lúc thằng Danh đang nằm đắp chăn, nó nghe tiếng chân chạy rất vội vào buồng, cùng với đó là tiếng em trai của mình: "Anh Danh ơi, ra sông đi, con rùa nó lại nổi lên rồi." Thằng Danh tung chăn lao vội ra mép sông. Quả thật lời của thằng Nhị nói không sai, bên một gốc cây liễu có tán lá xòa xuống mặt sông. Hai anh em của nó thêm một khối đen thui như đầm mai rùa đang nổi lên. Cái khối đen đó cứ trồi lên chụp xuống, dập dềnh trong làn nước đục ngầu, như để cố ý cho chúng phát hiện. Thằng Nhị lúc này sốt sắng đề nghị: "Anh ơi, anh em mình bơi ra đó vớt con rùa đi." "Không được, nước sông đang cao lắm, anh em mình bơi ra có khi chết đuối đó." "Thế bây giờ phải làm thế nào hả anh?" "Đợi bố về đi, bố đi mượn cho mình cái thuyền nan rồi mình trèo ra bắt lại." Thằng Nhị nghe anh mình nói vậy thì gật đầu đồng tình. Nó nhoẻn miệng cười giật gấu áo của anh: "Anh còn giận em không?" "Không, anh giận mày làm gì? Này nha, bắt được nó lên á, anh em mình cùng nuôi. Nhưng mà nhớ đừng ném nó xuống sông lần nữa." Thằng Nhị vâng dạ, hai mắt híp lại. Hai anh em của nó cứ ngồi đó nhìn cái mai rùa, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Mai đến tận 5 giờ chiều khi nghe tiếng mẹ của nó gọi ăn cơm, hai thằng mới đứng dậy. Bên trong nhà Chi đang hầm hầm sắc mặt vì không thấy bóng dáng của Phú đâu. Được một lúc khi ba mẹ con đang ăn cơm thì Phú lảo đảo ở đâu trở về, người nồng nặc mùi rượu. Hóa ra hôm nay gã gặp một người bạn cũ, rồi cả hai kéo nhau đến quán cháo lòng Hải Béo, lại ôn lại chuyện xưa. Mới thấy mặt chồng, Chi lúc này lên tiếng nhức móc: "Mẹ kiếp chứ, đi đâu từ sáng đến giờ, Sao không chết bờ chết bội đi, còn vác xác về đây làm gì? Đi gặp thằng Hùng Búa, anh em lâu ngày tao ngộ, lên nắm chuyện để nói. Sới cho lưng cơm đi, toàn rượu với mồi không có hột cơm nào, người nó mệt quá. Chị sới vội một lưng cơm rồi đập đánh dầm xuống bàn. Qua lại với ai cũng được, nhưng mà riêng đám bạn tù tôi cấm. Chúng nó tốt đẹp gì đâu mà cứ đâm đầu vào. Có ngày bảo nhau sổ khám cả lũ. Mà liều kiếm đường làm ăn đi. Bố của hai đứa con rồi đấy, tối ngày lo rượu chè. Tôi là tôi không gánh nổi bốn cái miệng ăn đâu. Thêm tiền học phí của hai chúng nó là cầm lưng ra. Bây giờ trong nhà chẳng có đồng học các bạc nào cả. Tính sao thì tính, không thì đi ăn mày cả lũ. Vừa đưa bát cơm lên miệng đang nghe một chàng, Phú đặt bát cơm xuống. Mình nói gì lạ thế? Tôi đi làm ăn chứ có tụ tập đàn đúm đâu. Làm ăn? Có bán cướp? Phú cười nhạt móc trong túi ra 2 triệu đập lên bàn khinh khỉnh nét mặt. Tiền ở đâu đấy? Đàm bàn của chúng nó hùn hạp làm ăn. Toàn chỗ đi lại quen nên công cán cũng được lắm. Mà có cầm không à? Lèm bèm mãi, chạy đánh tránh miếng ăn. Chị nhuận miệng cười lưng cơm ăn vội. Phú đào đào bước vào trong buồng vì thân thể rã rời. Chị cũng dọn dẹp mâm bát và đem quần áo đi tắm. Thế không có thể nhờ bố của mình đưa vớt con rùa, thằng Danh quyết định tự mình làm việc đó. Nó định bồng xe ra bến sông cách đó không xa, mượn một cái xuồng. Thế anh trai của mình có ý định đó, thằng Nhì cũng nặng nặc đòi đi theo. Hai anh em chuẩn bị 2 cây đèn, một cây vợt và bảo nhau đi ngay. Ra đến bến sông thì ông Năm đang nằm trong chòi ngáy ẩm lên, có lẽ ông đã say theo thói quen. Thằng Danh ra hiệu cho em của mình im lặng, rồi lèn xuống tháo trộm dây cột xuống. Xong xuôi, hai anh em của nó leo lên, trèo nhanh về hướng cây liễu trước nhà của mình. Từ sầm tối mưa đang ngừng rơi, nhưng gió đêm nay hình như mạnh bạo hơn. Cảnh vật bến sông chìm trong màu đen thui, sắc trời ảm đạm với lại không khí lạnh giá. Cơ mày chiếc xuồng chèo xuôi gió, thêm việc ban nãy trước khi rời nhà, thằng Danh chuẩn bị 2 cái đèn đang đeo ở đỉnh đầu, cho nên việc di chuyển trên mặt sông cũng không gọi là khó. Dọc ven hai bờ sông chỉ thấy toàn dừa nước xen lẫn thân mấy cây cầm cao. Mấy thân dây leo phủ đầy, càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Im mắng là hai từ để hình dung khung cảnh lúc này. Thằng Danh vẫn cua mái chèo đi tiếp, nước róc rách chảy sang mạn xuồng. Ánh đèn pin trên đầu của hai thằng sáng rực trong đêm tối. Càng tiến lại gần cây liễu, anh em của Danh lại càng căng mắt để quan sát xem con rùa nổi lên ở đâu. Càng về đêm hình như nước sông càng dâng cao, bằng chứng là mấy cành liễu ban đầu còn rủ sát nước nay đã chìm một phần trong làn nước đen đặc. Theo mỗi nhịp chèo xuồng lại gần, tiếng sóng vỗ bị bọt vào mạn xuồng càng lớn. Nhưng chèo lại gần đám cành liễu, anh em của nó chẳng thấy cái khối đen thui như mai rùa đâu. Hai thằng bảo nhau ngồi im chờ đợi một lúc nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Thằng Danh cảm thấy vô cùng thất vọng, buông một tiếng thở dài. Thằng bé đứng dậy tính xèo thuồng đi trả ông Năm. Thế nhưng vừa đứng lên thì thằng Nhị chợt ra hiệu dừng lại. Anh ơi, hình như có cái gì đó đang trồi lên cạnh mạn xuồng này. Nghe em của mình nói, thằng Danh vội tiến lại. Nó dòi cái đèn pin đang đeo trên đầu xuống mặt nước rồi bảo em im lặng. Hai thằng bắt đầu ngồi im để chờ đợi. Tiếng nước cuộn trào cùng với đó là hàng đám bong bóng nổi lên. Quả thật lời của thằng Nhị nói không sai. Bên dưới mặt nước có một thứ gì đó tròn tròn đen thui đang từ từ trồi lên sát bên mạn xuồng nơi thằng Nhị đang ngồi. Đoán chắc đó là con rùa sổng chuồng. Không chậm trễ một giây, thằng Danh chộp lấy cái vốn đang để ở trong lòng xuồng rồi nhanh tay cua xuống nước. Thế nhưng khi kéo cái vượt lên, thấy cái vượt nhẹ bẫng, bên trong trống trơn. Thằng Danh lúc này ngơ ngác rồi đầm bầm: quái lạ thật, rõ ràng là mình thấy cái vượt nặng lắm, sao kéo lên lại nhẹ hều và chẳng có gì vậy. Đang bần thần nhìn xuống mặt sông, chợt anh em thêm một cái khoảng nước cạnh mé xuồng lại cuộn lên đồng ngục. Đoán chắc con rùa đã bơi đến đó, thằng Danh cô vội cái vượt nhanh hơn và sâu hơn ban nãy. Lần này thấy cái vượt nặng quá, thằng Danh cũng quýt quay sang rồi gọi em: trúng rồi Nhi ơi, ra phụ anh kéo nó lên nặng quá. Thằng Nhi chộp lấy cái cán vợt, bặm môi công anh của mình kéo lên. Tiếng nước rơi rào rào trên mặt sông cộng với cái vợt nặng trĩu được đưa lên. Ngay khi kéo vợt lên khỏi mặt nước, qua ánh sáng của ngọn đèn đang treo trên đầu, cả hai giật mình khi thấy trong đó có một vật hình tròn bám đầy rong rêu. Từ cái vật đó có một đám tua tua mọc ra như thấp, bốc mùi thối hoắc, hình như chẳng khác gì cái đầu người, làm anh em của chúng khiếp đảm. Biết chắc đây không phải con rùa mình lạc mất, thằng Danh hoảng hốt quăng luôn cả cái vợt ra xa. Ngay lập tức nó lao đến cầm cái mái chèo, rồi dùng hết tốc lực chèo xuồng bỏ chạy. Tay cầm mái chèo của nó run rẩy như là người sốt rét. Thằng bé cố tình đưa tay chèo thật nhanh, nhưng không hiểu tại sao chiếc xuồng chỉ nhích đi từng chút. Điều đáng kinh hãi hơn, khi mũi xuồng vừa đi đến ngang nhánh cây liễu nơi ban chiều phát hiện ra con rùa, thì bỗng nhiên một thứ gì đó đánh bộp xuống lòng sông ngay chỗ mạn xuồng thằng Nghị đang ngồi. Trong một giây thoáng qua, thằng Danh nhận ra vật đó chính là cái vật đen thui anh em chúng nó đã ném đi cùng cái vợt ban nãy. Thằng Danh sợ đến tụt cả lưỡi khi nhớ đến câu chuyện ma da kéo chân của người ở khúc sông này mà đám người lớn hay kể. Bằng hết sức bình sinh, thằng Danh dùng mái chèo đập loạn xạ xuống nước. Đám người lớn vẫn hay bảo cách đó sẽ làm cho ma da hoảng sợ. Đập đến khi giã tay, thằng Danh mới dừng lại rồi giáng sức chèo vào trong bờ. Thế nhưng chiếc xuồng vẫn đứng im ở đó như có ai đó níu. Cộng với đó, thằng Danh sợ cứng người khi nghe âm thanh như tiếng người đang bơi lội trên sông. Từng tiếng bõm bõm vang lên rất lớn. Thằng Danh lùi lại nghe sát em của mình, tay của nó nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về âm thanh phát ra. Vì quá sợ hãi nên nó không thể phát ra được tiếng nào đánh động bố mẹ nó. Và thằng Nhì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dưới ánh đèn pin trên đầu, thằng Danh thấy khoảng nước trước mặt động rất mạnh. Trong khoảng tối đó nó không thấy được gì ngoài một màu đen nối dài vô tận, dòng theo ngay bên bờ sông. Và khi vùng nước sôi ủng ụp đó tiến sát lại mạn xuồng, qua ánh sáng yếu ớt của đèn pin, thằng Danh lúc này thấy rõ một cảnh tượng hãi hùng. Một khuôn mặt tái nhợt đang từ từ trồi lên, rồi rất nhanh lụt hẳn xuống nước. Thằng Danh sợ đến cứng họng mồm há lớn, mái chèo rơi đánh bịch xuống lòng sông. Phải mất mấy giây sau thằng bé mới định thần lại được. Nó khom người chụp lấy mái chèo mà cơ thể run lên bần bật như người sốt rét. Thằng bé cố đưa tay chèo, thế nhưng y như hai lần trước, cái xuồng gần như không di chuyển được. Nó còng lưng dồn lực cố gắng cuôn nước lần nữa. Đúng lúc đó thằng Nhị lên tiếng gọi: "Anh ơi, có cái gì đó nó lại trồi lên." Vừa nói thằng Nhì vừa căng mắt nhìn xuống mạn xuồng. Nghe tiếng gọi của em, thằng Danh giật mình nhìn tới. Đúng trong giây phút đó, khi ánh đèn pin soi lại, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của nó. Từ làn nước dập dềnh lên mạn xuồng, cái khối đen lúc nãy trồi lên. Thằng Danh rụng rời chân tay khi thấy đó là một đầu người biến dạng. Cùng với cảnh tượng kinh hoàng đó là một cánh tay sưng sầu thò lên từ dưới nước, chụp thẳng vào cổ của Nhị và kéo xuống nước. Cái xuồng mất đà chồng chành làm cho thằng Danh chao đảo, suýt nữa thì cắm đầu xuống sông. Cơn hoảng loạn dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng trong vô thức thằng bé vẫn lao lại. Cái mái chèo trong tay của nó đập mạnh xuống nước liên tục, hy vọng cứu được em mình. Đến lúc này nó hoảng sợ lên đến đỉnh điểm, thằng Danh ngồi chết cứng trong xuồng, cố gắng gọi tên của em, thế nhưng cổ họng không thể phát ra được thành tiếng. Đúng lúc đó có một cơn gió ở đâu thổi tới, làm cho cái xuồng lướt đi. Nhân cơ hội đó thằng Danh nương theo cơn gió chèo thật nhanh vào bờ. Nhưng khi lao lên bờ và chạy về nhà, thằng bé lại đâm sợ thêm vì không biết phải nói với mẹ như thế nào. Và điều thằng bé suy đoán không sai, mới vào đến sân đang nghe tiếng của mẹ nó hỏi: "Thằng kia em mày đâu?" Thằng Danh xanh mặt ú ớ không thành lời. Thế thái độ lạ của con chi vội hỏi: "Em mày đâu?" "Mẹ, mẹ ơi, em bị ma da kéo xuống sông rồi." "Mày bảo sao? Em mày làm sao?" "Em bị ma da kéo xuống sông." Chi nghe mặt mày xây sầm tay như ủ đi, thì chạy vội vào trong buồng dựng chồng dậy hốt hoảng kể nhanh sự tình. Nghe tiếng của vợ, Phú khiếp đảm chạy ra mé sông, hơi diều đã bay sạch khỏi đầu. Rất nhanh sau đó tin đồn thằng Nhị mất tích dưới sông đã lan ra khắp làng. dân quanh đó lũ lượt kéo ra, nhưng không ai tìm cách nào tìm được thằng bé xấu số. Hai ngày sau, khỏi phải nói, gia đình của Phú chìm trong một không khí u uất ngất trời. Từ sáng cho đến đêm, hàng xóm lui tới để hỏi thăm động viên. Ai ai cũng buông tiếng thở dài, vì hiểu một điều là thằng Nhị đã chết. Bầu không khí tang thương choán lấy căn nhà, lan ra cả làng. Đến ngày thứ ba, một bà theo hoàn cảnh hai vợ chồng nghèo nàn, nên lại mất đi đứa con thì dè dặt đề nghị. Chúng mày nghe tao đi. Đã mấy ngày rồi làng mình lùng sục khắp mé sông, lội cả xuống hạ nguồn mà không có thấy tung tích. Thế này nói xui rồi là kéo bị ma ra nó kéo chân. Nếu quả thật như vậy thì kéo dính đến việc âm. Mà đã là việc âm thì phải mời thầy về, biết đâu lúc đó lại thấy xác. Có bệnh thì vái tứ phương, hai vợ chồng của Phú đành lục lại nhờ người làng đi mời thầy. Mấy tiếng đồng hồ sau, chiếc xe Simpson chở theo thầy cúng về nhà. Sau khi hỏi qua sự tình và xin bắt tự thuần âm của thằng Nhị, thầy cúng bèn ghi nhanh những đồ lễ và đám đàn bà đi sắm thật nhanh, trong khi thầy đi một mạch xuống mé sông và dựng bàn cúng. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong không khí não nề, dân làng tập trung đến coi ông thầy trục sắc rất đông. Người ta đứng vòng trong vòng ngoài, có kẻ leo lên cả cành cây để hóng chuyện. Sau khi lễ vật được đám đàn bà chuẩn bị đủ đầy, ông thầy mới khoác đạo bào bắt đầu sắp lễ. Lễ vậy mà được bày lên một cái bàn gỗ kê sắt mép nước. Xong xuôi, ông thầy cúng liền bảo: người nhà thằng bé lại đây quỳ xuống đi. Thằng bé nó sanh nhầm tuổi Mùi, phạm là ông bà già cả, hy sinh vào những năm như là Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Giáp Tuất 1994, phải quay đi, tuyệt đối không được nhìn xuống sông, nếu không xác không có chụp được đâu. Bố trí xong xuôi, thì cũng bắt đầu cho một người đàn bà ngồi xuống đút giấy tiền. Bản thân của thầy thắp một bó nhang cắm xuống, rồi lầm rầm khấn vái một bài rất dài. Khấn xong thì thầy cũng thò tay vào cái túi vải mang theo bên mình, lấy ra một con hình nhân bằng rơm cùng với một cây đinh lớn và một cuộn chỉ đỏ. Buộc một sợi đầu vào trong cây đinh, thầy đem cây đinh cắm thẳng vào đầu của con hình nhân. Cầm chắc đầu chỉ còn lại, thầy hơ con hình nhân bằng rơm trên khói hương đúng 7 lần rồi ném thẳng xuống sông. Xong xuôi, thầy quay sang bảo vợ chồng của Phú: chúng mày thành tâm gọi tên thằng bé đi. Vừa nói, ông thầy vừa căng mắt nhìn xuống sông rồi buông một tiếng thở dài, hình như là ông mang một tâm sự gì đó không tiện nói. Đột nhiên bó nhang bùng lên cháy, gió lốc ở đâu ập tới khiến cho tàn cho giấy tiền cuộn lên. Cùng lúc đó, sợi chỉ đỏ trong tay của ông thầy căng ra, di chuyển đến vị trí mấy cành liễu xòa xuống trước mặt. Đám đông đứng đó nín thở theo dõi. Chưa từng quá 30 giây, vùng nước dưới đó trận ùng ục sủi tăm và ngày càng dữ dội. Thầy cúng với lấy nắm nhang ném thẳng xuống mặt nước rồi đứng đó chờ đợi. Và dưới làn nước đục ngầu ấy, một cái xác từ từ nổi lên. Ông thầy cúng điện quát lớn: cho mày đâu, vớt xác đi. Đám thuyền trài neo sẵn đã đó chỉ chờ có như vậy, kéo cái xác vào bờ. Khi cái xác được đưa lên, chỉ lúc này gào thét lên rồi gục xuống. Riêng Phú thì lại ngã ngồi ra đằng sau mặt tái mét, hai mắt trợn trừng, mồm gã méo xệch, tứ chi nhũn ra. Bởi lẽ hai cẳng chân của thằng Nhị con gã có một tấm màn tuyên đang quấn chặt, tấm màn tuyên mà gã đã dùng để quấn xác của ông Nhậm. Trong tai của gã, lời của gã thầy cúng tại nhà Thuận lại vang lên: đời cha ăn mặn, đời con khát nước, thật là đáng thương. Cơn hoàng sợ chưa qua đi, gã lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị, đó là ánh mắt công thầy cúng. Nhà mày đem xác thằng bé về táng đi, tiền nong công cán tao không có lấy, tanh mùi máu lắm, để đó mà mua quan tài quản thay, tao không có cứu được mày rồi. Quay trở lại với thằng Danh, từ sau cái đêm báo tin em mình mất tích, thằng bé trở nên sốt ly bì, bỏ ăn bỏ uống, cơ thể cứ như vậy run lên bần bật. Dù đang trong lúc dùng hết tâm trí tìm tung tích của Nhị, nhưng vợ chồng Phú vẫn chở con xuống trạm xá để nằm lại đó, lại nhờ một bà trong làng để mắt tới. Cho đến đúng cái ngày mà người ta vớt được xác thằng Nhị lên, đêm đó thằng Danh vẫn liệm đi trong giấc ngủ ở trạm xá làng. Thời gian lúc ấy đã đổ về gần nửa đêm. đang mê man trong giấc ngủ, chợt thằng bé trừng mắt khi nghe tiếng gọi tên của mình. Anh ơi! Thằng Danh ú ớ choáng mắt quay đầu ra ngoài cửa. Bên ngoài ô cửa bằng kính, Danh mừng rơn khi thấy em của mình. Trong tay của thằng Nhị đang ôm con rùa mai đen. Một có sức mạnh vô hình kéo thằng Danh ngồi dậy. Nó lật đật đi vội ra ngoài cửa, miệng không ngừng gọi tên em. Nhưng thằng Nhị đột nhiên quay người bỏ đi. Trong màn đêm tăm tối, bộ đồ trắng trên người của nó càng hiện rõ. Dù cho thằng Danh có chạy thế nào cũng không bắt kịp. Đến một khúc cua dẫn ra hậu viên của bệnh viện, thằng Danh ngơ ngác khi không thấy em của mình đâu. Đang nhìn chiếc ngó sau với những bước chân gấp gáp, đột nhiên thằng bé đạp lên một thứ gì đó cong cong trơn nhẵn, khiến cho nó ngã ngửa. Lồng cồm ngồi dậy, thằng Danh ngỡ ngàng khi thấy con rùa mai đen. Sự nhớ đến việc vì con rùa quái thai này, em mình bị ma ra kéo chân. Thằng Danh lúc này điên tiết tính lao lại chụp con rùa. Thế nhưng con rùa đột nhiên bỏ chạy. Hướng mà nó chạy tới là đầm mé sông, nằm cách hậu viên bệnh viện tầm 20 bước chân. Sợ con rùa lại sống mất, thằng Danh lao vội đi vì muốn tóm sống con vật quái thai này. Cho nên thằng bé vô tình sẩy chân, lăn lộn mấy vòng xuống bờ đất thoai thoải. Đầu của thằng bé vật mạnh vật tảng đá, máu tươi bắn ra chăn hòa, bất tỉnh nhân sự và lăn thẳng xuống mép nước. Mấy tiếng sau, thời gian khi đó đổ về hơn 3 giờ sáng, bên trong gian nhà thoang thoảng mùi khói nhang. Chị vẫn lịm đi trong buồng sau khi thấy xác con trai được vứt lên. Người đứng mặt ở gian nhà ngoài phút đờ đẫn nhìn cố quan tài của con trai. Lời nói của ông thầy cúng hôm nay làm cho gã càng cảm thấy sợ. Bên ngoài cơn mưa phùn rả rích rơi, gió vẫn vùn vụt đập từng cơn mạnh bạo. Đang chìm trong cơn say, Phú chợt giật mình lắng tai nghe. Ở bên trong gian buồng lờ mờ ánh đèn đỏ, có những tiếng ho sù sụ vọng ra. Toàn là những âm thanh lạ lẫm. Trong buồng ngủ ngoài Chi ra còn có thêm một người đàn bà ở lại chăm sóc. Phú lảo đảo tiến lại cánh cửa nhìn vào. Qua đôi mắt lờ mờ vì say rượu, cả thấy cả hai đang điềm nhiên ngủ say. Phú gãi đầu vì không hiểu tiếng ho ồm bồm cùng với tiếng nước rơi xuất phát từ đâu. Phú lật đật trở ra tiếp tục ngồi xuống. Thế nhưng cút rượu mới cầm lên thì vô tình ánh mắt của gã lướt ra ngoài sân. Qua ô kính cửa sổ gã khiếp đảm vì chợt nhìn thấy ở ngoài sân, trong khoảng nước mưa linh loáng, anh em của thằng Danh đang đứng lù lù ở đó. Bố ơi! Phú há hốc mồm mắt trợn trừng rồi té xuống bất tỉnh nhân sự. Phú không biết bản thân đã liệm đi bao lâu, nhưng hình như lúc đó đã là tầm tinh mơ. Trời đất ơi! Thằng Phú con Chi đâu? Ra khúc sông gần trạm xá ngay, thằng Danh nó chết đuối ở đó. Tiếng gào đến lạc dòng của ai đó cùng tiếng chân người chạy bình bịch vào trong nhà kéo Phú tỉnh dậy. Người kia lay lay gã, lặp lại câu nói ban nãy bằng cách hoảng hốt hơn. Phú nghe tai của mình ồ đi, gã lao nhanh ra màn mưa mặc kệ cái rét như là trăm ngàn nhát dao đâm xuyên qua cơ thể. Ra đến nơi thấy con trai của mình đã được người ta đưa lên. Thằng bé nằm vô hồn trên cái cáng y tế, toàn thân ướt sũng, hai tay buông thõng vô hồn. Đầu của thằng bé có một vết thương còn di dỉ máu và một bên tay trái như thử bị thứ gì đó cắn cụt. Nhưng mà điều làm cho Phú thấy khiếp đảm nhất đó là trong tay con mình nắm chặt một đoạn dây thừng, cứ thế nào cũng không chịu buông ra. Sợi dây thừng này Phú nhận ra ngay vì đó là thứ mà gã đã buộc vào cổ chân của ông Nhậm khi ném xác xuống sông. Trong cơn khiếp đảm tột cùng, gã lao nhanh về nhà tính đào cái ba lô lên rồi đem quẳng xuống sông. Hồn ma của ông Nhậm vẫn nằm ở dưới đáy nước, bây giờ chỉ cần đem tiền tài trả lại là xong. Đầu óc bấn loạn khiến cho Phú vinh ngay vào chút hy vọng đó. Chạy ra khỏi cổng trạm xá lúc này, Chi gào khóc chạy tới. Các mặc kệ vợ, cắm đầu lao về nhà. Cánh cửa nhà kho vừa mở toang, ngọn đèn lẹt xẹt 2-3 lần rồi mới chịu sáng. Qua chút ánh sáng mù mờ ấy, Phú giật thoát mình khi thấy mấy khoảng đất nơi gã giấu ba lô tiền có vết đào bới. Gã khiếp đảm tiến lại, may sao cái ba lô vẫn còn nằm nguyên vị ở vị trí cũ. Ngay khi nhấc cái ba lô ra khỏi nhà kho, gã ngay lập tức tái mặt về phía ba lô nặng trĩu, cộng với đó là cái khóa ba lô đã bị kéo ra. Ngó mắt vào bên trong, Phú thấy có một cái mai rùa lộ rõ. Cái mai rùa này làm sao gã có thể quên? Đó là con rùa cổ bự mà ông Nhậm nuôi nấng chằm bẵm như con ruột. Phú hoảng hốt đánh rơi cái ba lô, khiếp đảm ngã ngồi ra đằng sau. Từ trong ba lô, cái đầu của con rùa chậm rãi ngóc lên. Trong khoang miệng của nó đang ngậm một thứ cực kỳ kinh dị, một cái tai người. Phú lùi lại ép sát người vào vách, trừng mắt nhìn con rùa đang nhai nuốt cái tai. Lẫn trong tiếng gió xe sắt sộc về, có tiếng cười khanh khách cất lên đầy ma quái. Tiếng cười kèm với tiếng nước rơi lạch tạch càng lúc lại càng gần hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.